Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1029, hình chiếu thế giới ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1029, hình chiếu thế giới ý chí. 650 người, 680 người, 700 người, theo tinh tú thứ 7 sáng lên. Rốt cục Lâm Minh hoàn thành thất bách nhân trảm, mà đồng thời đối thủ hắn đối mặt, nhân số cũng tăng lên tới 21 người. Mỗi lần qua giới hạn 100 người, độ khó xông vào huyễn thần trận đều sẽ tăng vọt một tầng thứ. Trong 600 người đó, độ khó gia tăng không lớn, nhưng từ 600 đến 700 thì gần như độ khó tăng lên gấp đôi. 21 người này, toàn bộ đều là mệnh vẫn tầng 8, tương lai có thể thành tựu là nhân vật mệnh vẫn tầng 9. 21 người như thế liên hợp lại, kết hợp thi triển chiến kỹ, lập tức lại tăng áp lực lên cho Lâm Minh. Lâm Minh cầm trong tay Phượng Huyết Thương, thần kinh căng thẳng như dây đàn. Cho tới lúc này, hắn đều dựa vào một quyết tâm, chính là tiết kiệm chân nguyên, tiết kiệm năng lượng. Các loại chiêu thức có thể sử dụng một chiêu giải quyết, thì không dùng tới chiêu thứ hai. Có thể cậy vào lực lượng của Phượng Huyết Thương, thì không cần dùng chân nguyên của mình. Phương pháp chiến đấu tiết kiệm thể lực, tự nhiên cũng sẽ hạn chế phát huy sức chiến đấu của Lâm Minh, làm cho hắn chiến đấu có vẻ cực kỳ nguy hiểm. Mà Lâm Minh lại chìm đắm trong chiến đấu như vậy, bức bách chính mình từ một cực hạn này tới một cực hạn khác. Dùng chân nguyên và thực lực của đối thủ đến gần để rèn luyện phương pháp chiến đấu của mình. Những đối thủ sau thất bách nhân trảm này, mỗi người đều có linh tính. Phương pháp chiến đấu của họ cũng là tầng tầng lớp lớp. Lâm Minh thực hoài nghi, những người này hẳn từng là võ giả thiên tài chân chính. Tư liệu của họ bị đại năng của huyễn thần trận bố trí dùng một loại thủ pháp đặc thù ghi vào trong huyễn thần trận, tái hiện tư thế oai hùng của họ năm xưa, là người nổi bật cùng thời đại. Những năng lượng thể ảo giác này, mỗi người đều am hiểu chiến đấu, kinh nghiệm sinh tử chiến phong phú. Tuy rằng tu vi của họ chỉ có mệnh vẫn tầng 8, nhưng dưới tình huống Lâm Minh phải tận lực tiết kiệm chân nguyên trong cơ thể. Mỗi lần giết một người đều không dễ. Hơn nữa thời điểm hắn đi đánh giết một người, sẽ lọt vào công kích phối hợp của những người còn lại, không thể không cẩn thận. Nhưng ở trong dạng chiến đấu này, Lâm Minh cũng nhận được chỗ tốt thật lớn. Thu được sở trường của trăm nhà, kiến thức đủ loại thiên tài các chiêu các thức chiến đấu và phương pháp chiến đấu của họ. 730 người, 740 người, 750 người. Tuy rằng khi thất bách nhân trảm đối mặt với rất nhiều đối thủ cường đại, nhưng vẫn không thể ngăn cản bước chân của Lâm Minh. Hắn một đường đánh giết, rốt cục giết chết 800 người. Lúc này, từ thời điểm Lâm Minh tiến vào huyễn thần trận đến giờ đã trôi qua gần 3 canh giờ. Bát bách nhân trảm, mọi người ở đây nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời, ai nấy đều nuốt một ngụm nước miếng. Bọn họ phát hiện trước đây mình nghĩ về huyễn thần trận quá đơn giản. Hiện tại đừng nói là Lâm Minh xông qua cửa ải ở bên trong, cho dù là bọn họ ở bên ngoài nhìn xem, liên tục 3 canh giờ đều thừa nhận không kịp nhìn sát chiêu của những người kia, đều cảm thấy có chút tinh thần khẩn trương. Hả, người kia là tu vi cửu vẫn, bát bách nhân trảm, đối mặt với 24 đối thủ, mà trong 24 người này, rõ ràng có một cường giả cửu vẫn. Lâm Minh hiện tại 29 tuổi, đối thủ của hắn tự nhiên cũng là 29 tuổi. 29 tuổi cửu vẫn đó là khái niệm gì? Đó gần như tốc độ tu luyện ngang với Nhan Nguyệt Nhi. Nhan Nguyệt Nhi tuy rằng lớn lên hình thể như một cô bé, kỳ thật hiện tại đã 27 tuổi, sắp đột phá bát vẫn. Nàng đạt tới cửu vẫn cũng chừng 28, 29 tuổi. Tốc độ tu luyện biến thái yêu nghiệt như thế, cho dù bởi vì chỗ thiếu sót của huyết mạch, thực lực không sánh bằng Nhan Nguyệt Nhi, sợ là cũng không kém quá xa. Bát bách nhân trảm, Lâm Minh đối mặt chính là một đám đối thủ có thể nói là khủng bố như thế. Sau khi 24 người này xuất hiện, không có lập tức động thủ, mà lại quan sát Lâm Minh, ánh mắt của họ hoàn toàn không giống như năng lượng thể không có sinh mệnh, mà có được linh tính. Lúc này họ đang tìm nhược điểm của Lâm Minh. Huyễn thần trận càng vào sâu, đối thủ càng có linh tính hơn. Ngay từ đầu năng lượng ảo giác trong huyễn thần trận cũng chỉ mô phỏng ra con rối năng lượng, không có linh trí, không biết quyền biến. Nhưng về sau, từng người xuất ra thủ pháp chiến đấu ùn ùn. Công kích xảo quyệt, phòng thủ nghiêm mật, phi thường khó giải quyết. Xem ra đúng thực như ta nghe nói trước khi tới đây. Huyễn thần trận là một pháp trận trí nhớ đặc thù. Bởi vì thế giới bên trong nó vốn chính là một hình chiếu thế giới ý chí. Mỗi một thiên tài tiến vào trong đó, đều sẽ bị trận pháp với phương thức hình chiếu hiện ra. Rồi sau đó ghi lại tiếp. Hiện tại Lâm Minh gặp đối thủ, đều là thiên tài chân thật của huyễn thần trận ghi lại trước kia. Mỗi người bọn họ đặt ở trong 72 phân cung, đều là nhân kiệt, người nổi bật trong bọn họ. Nếu như đi tới địa phương như thánh khí các, thậm chí có thể lấy vào tay thánh khí cực phẩm. Người nói chính là Bạch Đạo Hồng. Hắn cũng xông qua vài lần huyễn thần trận, nhưng hắn đối với những thành tựu lục bách nhân trảm, thất bách nhân trảm này, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, độ chênh lệch quá xa. Cho nên đối thủ của Bạch Đạo Hồng đối mặt, phần lớn là con rối năng lượng của huyễn thần trận sinh ra. Không có linh trí gì, thủ pháp tác chiến cứng nhắc, thực dễ dàng đánh chết. Hoàn toàn không thể so sánh với đối thủ của Lâm Minh hiện đang đối mặt. Bát bách nhân trảm, tiểu tử này cuối cùng đã đi đến một bước này rồi. Năm đó thời điểm lão phu ở cảnh giới thần biến cũng chỉ vướng lại ở một cửa này. Cuối cùng đánh chết 882 người. Không có thể đột phá 900 người. Xem bộ dáng tiểu tử Lâm Minh này, luôn luôn có điều giữ lại hẳn vượt qua ta không thành vấn đề. Nhưng sau khi đến 900 người, thì độ khó sẽ lớn hơn. Hỏa liệt thạch lầm bầm. Mà trong lúc lão nói chuyện, Lâm Minh đã chiến đấu với 24 người kia. Soạt, 24 người đồng thời công kích. Mục tiêu công kích tập trung vào các chỗ yếu hại trên thân Lâm Minh. Ở thời điểm lục bách nhân trảm, Lâm Minh còn có thể bằng vào tốc độ siêu phàm của hắn. Lợi dụng khe hở sinh ra do tốc độ công kích khác biệt nhanh chậm của võ giả để né tránh công kích. Thế nhưng hiện tại ở thời điểm bát bách nhân trảm, đối mặt với công kích lưu loát như tia chớp này, Lâm Minh đã rất khó né tránh. Hắn lập tức rơi vào cục diện tứ phía vây công. Lâm Minh co rút đồng tử lại, đột nhiên hét to một tiếng. Ở trong tinh thần chi hải hắn, chiến linh hoàng kim gào thét vọt ra, hình thành hình chiếu của thế giới ý chí. Thế giới ý chí của chiến linh hoàng kim sẽ hình thành áp lực đối với thế giới thật. Khi ý chí cũng đủ cường đại, rót vào trên bất cứ vật thể gì, đều sẽ trở thành vũ khí không thể phá vỡ. Tỉ như hình chiếu thế giới ý chí trong không khí và nguyên khí thiên địa. Ý chí rót vào trong không khí, có thể làm cho không khí trở nên cứng rắn như thép tinh chất. Trực tiếp tiêu diệt thế giới ý chí địch nhân bước vào trong đó. Còn ý chí rót vào trong nguyên khí thiên địa thì có thể làm cho nguyên khí thiên địa trở nên táo bạo như núi lửa, khiến địch nhân không thể sử dụng. Bùng, bùng, ở trước người Lâm Minh, hai luồng kiếm quang trực tiếp bị Lâm Minh dùng ý niệm kích nổ. Thoạt nhìn chỉ là Lâm Minh nhìn lướt qua hai đạo kiếm quang kia mà thôi. Kỳ thật trong khoảnh khắc nhanh như một tia chớp đó, Lâm Minh dùng ý niệm đảo loạn nguyên khí năng lượng thành kiếm quang, làm cho chúng tự nhiên tán loạn, không còn ngưng tụ. Một chiêu như vậy, đối với tiêu hao linh hồn lực của Lâm Minh cũng không nhỏ. Ngay sau đó, Lâm Minh thừa dịp một khe hở công kích bị mình xé mở này, lách mình xuyên ra. Truy điện, Lâm Minh không có sử dụng công kích năng lượng của Phượng Huyết Thương, mà trực tiếp vận dụng chân nguyên của mình. Uy lực của truy điện tuy rằng không sánh bằng cửu cửu quy nhất đại trận của Phượng Huyết Thương, nhưng nói về tốc độ thì mau hơn rất nhiều so với cửu cửu quy nhất đại trận. Hiện tại Lâm Minh cần nhất chính là tốc độ. Xoạt, chùm sáng tím nhoáng lên một cái. Một người áo đen dùng đao trực tiếp bị Lâm Minh xỏ xuyên qua bụng. Điện mang thổi quét ra, trong nháy mắt xé nát đan điền. Người áo đen bị mất mạng ngay đương trường. Sau khi Lâm Minh miểu sát một người, thuận thế chặn đánh người thứ hai, nhưng bị công kích của những người khác ngăn cản. chỉ phải bật lui thân mình ra sau. Tuy vậy điện mang thổi quét tới, vẫn làm cho người thứ hai toàn thân co giật, xuất hiện cứng ngắc trong chốc lát. Một chút thời gian cứng ngắc đó, với Lâm Minh lúc này vậy là đủ rồi. Tử sư lôi nguyên, giống, phiến lá lôi đình thứ hai của mầm non tà thần bùng phát ra ánh sáng tím. Theo một tiếng sư tử hống, một con tử sư lao ra nhanh như tia chớp, dưới thêm vào của chiến linh hoàng kim. Trong nháy mắt tốc độ của tử sư đạt tới mức khó có thể tưởng tượng. Ngay cả không gian đều xuất hiện vặn vẹo rất nhỏ. Phốc, tử sư hóa thành một luồng sáng nhảy vào ngực người áo đen thứ hai kia. Phá nát ngũ tạng lục phủ, lại miểu sát thêm một người. Tuy rằng thời gian miểu sát hai người chỉ trong nháy mắt, nhưng khoảnh khắc nhanh như một tia chớp đó, Lâm Minh chiến đấu cũng không thoải mái lắm. Nếu phản ứng hơi chậm một chút, hoặc là chiêu thức công kích không liên tiếp, đều sẽ là kết cục hoàn toàn trái ngược. Thời điểm bát bách nhân chạm này, địch nhân Lâm Minh đối mặt quả thật đã bắt đầu dần dần uy hiếp đến hắn, khiến hắn không thể không tiến thêm một bước, bày ra hết thực lực, cũng tiêu hao nhiều lực lượng. Lâm Minh bắt đầu bội phục chiến vương hoàn thành thiên nhân chạm từ 4 vạn năm trước. Thiên nhân chạm trong huyễn thần trận còn khó hơn một ít so với tưởng tượng của Lâm Minh trước đó. Tuy nói lúc này Lâm Minh còn có điều giữ lại, nhưng hắn cũng có thể đoán trước được. Đến thời điểm cửu bách nhân chạm, thiên nhân chạm, độ khó sẽ càng thêm khủng bố. Mặc dù là chính mình đối mặt, cũng phải dùng toàn lực ứng phó. Đừng nghĩ giữ lại chút gì. Thiên nhân chạm của huyễn thần trận, độ khó còn hơn xa tầng thứ 7 của 18 tầng hỏa ngục. Phượng tộc thượng cổ 4 vạn năm qua chỉ có một người thông qua. Không phải không có nguyên nhân. Nên biết rằng phượng tộc thượng cổ có 1.000 ức tộc nhân. Qua thâm niên 4 vạn năm chỉ sợ là đã xuất hiện cả vạn ức thiên tài. Trong những thiên tài này, không thiếu vô số danh môn. Còn có vô số người có kỳ ngộ lớn, cơ duyên lớn, kết quả, toàn bộ gãy cánh ở trước thiên nhân chạm mà về. Sau khi giết chết hai người, lập tức Lâm Minh cảm giác áp lực giảm bớt rất nhiều. Hắn phối hợp với chiến linh Hoàng Kim, thuận lợi đánh chết người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, chờ tới lúc giết chết người thứ tám. Phương trận 24 người đã bị Lâm Minh giết chết 1/3. Tổ hợp chiến kỹ cũng hoàn toàn bị phá vỡ. Thời gian kế tiếp chính là giết chóc. Lâm Minh liên tiếp thi triển đủ loại chiêu thức. 24 người toàn bộ chết. Từ bát bách nhân chạm đến cửu bách nhân chạm, cũng chỉ là 4 đợt địch nhân. Một đợt 24 người, Lâm Minh đã diệt một đợt. Hiển nhiên do có thừa lực, đã không có người nào hoài nghi hắn không thể thuận lợi đột phá cửu bách nhân chạm. Không nghĩ tới, Lâm sư đệ ở phương diện ý cảnh lôi cũng có trình độ như thế. Hắn có thể chất song hệ, đối với mức độ hòa hợp ý cảnh lôi đình cũng cao vượt quá tưởng tượng. U, cách chương.